Đúng lúc Dương Thần cố gắng kiềm chế phản ứng của mình thì Sắc Phi ngẩng lên nhìn hắn cười. Được rồi, chàng trai của tôi, xem ra vốn cậu rất hùng hậu mà. Dương Thần cười khổ, đương nhiên hắn biết Sắc Phi ám chỉ điều gì, không ngờ khi ở cạnh hắn cô cũng để ý đến vậy. Tôi thấy cậu sớm đã ngồi yên không nổi rồi, tôi đi chiêu đãi khách khác đây. Nếu cậu không muốn nán lại ở đây thì đi đi. Sắc Phi liền đứng dậy tiến về khách khứa. Khách đế uống rượu sớm đã biết bà chủ có sắc đẹp mê người, nhưng cũng không dám quá lộ mãn. Cũng nghe được ít nhiều rằng thân thế của người phụ nữ này không hề đơn giản, cho nên khi Sắc Phi đến chào hỏi bọn họ, ai cũng tỏ ra khá thoải mái. Trên thực tế, tuy có vẻ Sắc Phi luôn cười nhưng cũng rất có khí chất, đủ để làm đám đàn ông này thấy e dè, không dám đùa cợt hay làm gì quá đáng, sợ sẽ bị mất mặt. Sắc Phi đi rồi, Dương Thần mới thở phào, lại âm thầm lắc đầu. Bản thân hắn từ khi về nước nửa năm nay đã thay đổi rất nhiều. Nếu là trước đây, thì đối diện với một Sắc Phi như vậy, chỉ cần nàng lên tiếng, hắn đã ném nàng lên giường rồi, mọi chuyện còn lại để sao hắn tính. Nhưng hiện tại, hắn không thể làm thế. Sắc Phi bây giờ có thể coi là đệ nhất mỹ nhân ở Trung Hải, trong lòng Dương Thần vẫn ráng được trân trọng. Tuy rằng chỉ uống một ly rượu rất nhỏ, nhưng chất cồn cũng bắt đầu quấy phá đại não của Dương Thần. Hắn thấy mình dường như đã bị rượu điều khiển, chính là vì thế mà hắn không dám uống rượu nhiều. Vị của uống vào là đau óc lại nghĩ linh tinh, chỉ mình hắn biết điều này. Tuy nhiên, hắn vẫn hiên ngang. Dương Thần thấy nên giải phóng một chút cảm xúc, bằng không sẽ nguy mất. Tất nhiên không thể tìm Sắc Phi được, sẽ nảy sinh thêm nhiều quan hệ rắc rối. Khi hắn muốn thoát ra cũng rất khó khăn. Uống thêm một cốc nước nữa, hắn liền rời khỏi quán rượu Rose. Lúc này hắn rời khỏi ánh mắt của Sắc Phi có chút buồn bã. Ra khỏi quán rượu, Dương Thần liền quan sát xung quanh, rồi lại bước vào một quán rượu khác. Ở đây tuy rằng không thiếu con mồi, nhưng túi tiền của Dương Thần lại không đủ để trả. Với cuộc sống của người bình thường, tiệm gái đương nhiên phải trả tiền. Bạn đang nghe truyện Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bình. Truyện được phát trên website truyện.mức.vn.com. Người đọc Bùi Thị. Hãy nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.